Phục Thiên Kiếm Tôn, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, loại người này. Tuyệt không thể nuông chiều. Thiền Nhi, ngươi làm sao nói chuyện cho Lăng Hy muội muội? Trần công tử xin lỗi. Lâm Tương Nhi vẻ mặt càng thêm tái nhợt, ngữ khí lại rất lạnh lùng. Lâm Thiền Nhi thân thể mềm mại run lên, cắn môi ráng rấp, có vẻ hơi khuất nhục. Nàng trơn bóng như ngọc trên mặt, rõ ràng nhiều hơn mấy phần vẻ dãy dụa. Nhưng bất quá thời gian mấy hơi thở về sau, này một loạt vẻ dãy dụa liền hoàn toàn biến mất. Nàng ánh mắt yên tĩnh, rất là thoải mái hào phóng hướng phía Trần Ngộ Chân. Phương Lăng Hy khom người thi lễ một cái nói. Trần công tử, Phương tiểu thư, Thiền Nhi mạo phạm, thật xin lỗi. Trần Ngộ Chân vẻ mặt không có thay đổi gì. Phương Lăng Hy khẽ thở dài một tiếng, lại đồng dạng hướng phía Lâm Thiền Nhi cùng Lâm Tương Nhi khom người thi lễ một cái. Xin lỗi nói, Tương Nhi tỷ tỷ, Thiền Nhi cô nương, là ta xin lỗi các ngươi. Ta cũng không mặt mũi giữ lại các ngươi. Nàng có chút thất lạc. Đồng thời, đối với Trần Ngộ Chân, đã trực tiếp lựa chọn bỏ qua. Dù sao nàng mặc dù không biết đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng Trần Ngộ Chân không có trước khi đến, không khí vẫn luôn rất tốt. Mà Trần Ngộ Chân vừa đến, hết thảy liền biến. Muốn nói Trần Ngộ Chân không có làm cái gì, nàng tuyệt không tin. Ít nhất mặt ngoài, Trần Ngộ Chân cũng đã nói câu hết sức hạ lưu. Nói không chừng, Trần Ngộ Chân dùng Tuyền Cơ Thạch nói rất nhiều khó coi lời nói, nhường Lâm Tương Nhi cũng không thể nào tiếp thu được. Dưới cái nhìn của nàng, loại chuyện này, Trần Ngộ Chân thật đúng là có thể làm ra được. Lăng Hy muội muội đừng nói như vậy, đích thật là Tương Nhi có hơi quá, khả năng đưa tới Trần công tử bất mãn đi. Lâm Tương Nhi nói xong, lại cảm thấy như thế sợ rằng sẽ dẫn tới hiểu lầm, để cho người ta cảm thấy nàng là đang khích bác Ly Gián. Lại tranh thủ thời gian nói bổ sung, 3 ngày trước, Trần công tử thành ý 10 phần, ta đích xác là có chút quá mức. Trần công tử sinh khí, nghĩ đến cũng là chuyện đương nhiên. Lại nói, ta dù sao xuất thân Phong Nguyệt lâu, lại cùng Lăng Hy muội muội tình như tỉ muội. Nếu là cùng Trần công tử đi được quá gần, đích thật là có chút ảnh hưởng không tốt. Trần công tử kiêng kỵ điểm này, vừa vặn cũng là Trần công tử quan tâm Lăng Hy muội muội biểu hiện. Lăng Hy muội muội cắt không thể vì vậy mà trách cứ Trần công tử, nhường Trần công tử tăng thêm đau lòng. Lâm Tương Nhi ngữ khí chân thành cực điểm, nàng bỗng nhiên suy nghĩ minh bạch, một cái điên cuồng như vậy người, hơn phân nửa thật là đem Phương Lăng Hy trở thành vảy ngược. Nếu là thành ý kết giao còn tốt, nếu là trong lòng tồn một chút tâm tư, nghĩ dựa vào thủ đoạn tới trưởng khống, chỉ sợ nhất định sẽ dẫn tới mãnh liệt phản cảm. Nàng tại Phong Nguyệt lâu học tập đến những cái kia phong trần nữ tử thủ đoạn, hiển nhiên cũng không thích hợp dùng tại Trần Ngộ Chân trên thân. Tại những cô gái kia trong miệng, nam nhân đều là đồ đê tiện, tựa như là một con chó. Cho dù là đánh một trận, chỉ cần lại ném bên trên một cục xương, liền lại hội chó vẩy đuôi mừng chủ tới nịnh nọt. Mà những cô gái kia cũng luôn luôn dùng đùa bỡn nam nhân làm ngạo, tự nhận là đem rất nhiều nam nhân trưởng khống tại ở trong lòng bàn tay. Lâm Tương Nhi nghĩ đến, lại lần nữa khom mình hành lễ, vứt bỏ tất cả tâm tư. Chỉ là lần này hành lễ lại bị Phương Lăng Hy đỡ. Tương Nhi tỷ tỷ, Phương Lăng Hy cảm động đến trong đôi mắt đẹp đều tràn đầy nước mắt. Một cái tốt như vậy tỷ tỷ, hảo tâm đến thăm nàng, lòng tràn đầy vui vẻ muốn cầu một khúc từ mới, lại ngược lại mấy lần nhận phu quân của mình đùa giỡn cùng vũ nhục. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ, Phương Lăng Hy cảm thấy thay đổi chính nàng, không có đóng sập cửa liền đi đều đã là hết sức nể tình. Như không phải đối phương quan tâm nàng, há lại sẽ như thế cam nguyện chịu ủy khuất. Phương Lăng Hy đưa tay giữ chặt Lâm Tương Nhi tay, nắm ở lòng bàn tay. Đồng thời, nàng quay đầu lẳng lặng nhìn Trần Ngộ Chân. Này loại yên tĩnh lại cũng không mang lạnh lẽo trong veo ánh mắt, này ẩn chứa từng tia nước mắt ánh mắt, thấy Trần Ngộ Chân trong lòng ngang ngược cùng nóng nảy, trong nháy mắt như sông băng hòa tan. Phu quân, người thật quan tâm Lăng Hy cảm thụ sao? Phương Lăng Hy một câu hỏi được Trần Ngộ Chân một mặt choáng váng. Khụ khụ, Lăng Hy, người muốn cho nàng ngủ lại liền ngủ lại đi, ta ngủ bên cạnh phòng trọ là có thể. Trần Ngộ Chân tâm hơi động một chút, cười khổ nói, lời nói này giống như Lâm Tương Nhi không có trước khi đến, hắn có thể tại Phương Lăng Hy trong phòng ngủ một dạng. Sở dĩ bỗng nhiên đổi lời nói là bởi vì hắn theo Phương Lăng Hy ngập nước trong ánh mắt thấy được cô độc cùng tịch mịch. Có lẽ ta đích xác là có chút tự cho là đi, ta giống như hoàn toàn chính xác không có suy nghĩ qua cảm thụ của nàng. Nàng quan tâm người, ta hẳn là đi quan tâm. Người nàng yêu, ta cũng cần phải đi yêu mới là. Thế nhưng là, ta chỉ là theo chỉnh thể góc độ xuất phát. Giống như trùng sinh chi trước một đời kia. Quá coi trọng Lăng Hy có thể thu được lợi ích, mà không để ý đến tình cảm của nàng. Lâm Tương Nhi đại ẩn tại đô thị. Sao? Ẩn náu Phong Nguyệt lâu. Đối mặt rất nhiều lục đục với nhau. Dù sao cũng hơi chịu ảnh hưởng. Mà nàng đối Phương Lăng Hy hẳn là không quá nhiều tâm tư. Cuối cùng vẫn là nghĩ dựa dẫm vào ta thu hoạch được một chút sống yên phận vốn liếng nó then chốt ở. Chỗ, nàng rất có thể đánh giá ra. Ẩn Long Quyết loại công pháp này cấp độ cực cao. Mà bởi vì Ẩn Long Quyết, nàng hẳn là sẽ cho là ta sau lưng có cường giả tuyệt thế thủ hộ. Từ đó muốn tìm một tòa chỗ dựa. Lại thêm ta trước đó đề cập qua. Lâm Lang Phong chỉ có thể sống 5 năm. Cũng biểu thị ta có thể cho Lâm Lang Phong sống cũng có thể nhường Lâm Lang Phong chết. Lâm Tương Nhi tại không có bất kỳ cái gì nội tình dưới tình huống. Sự xuất hiện của ta cùng mang theo tin tức. Nàng mà nói liền là một cái người chết chìm bắt lấy cứu mạng đồ vật, cho dù là một cọng cỏ. Nàng đều nhất định phải bắt lấy. Làm thiên nhất phủ Lâm gia đại tiểu thư. Tầm mắt cùng năng lực. Quyết đoán đều có. Có thể có như vậy khứu giác cùng quyết đoán. Đảo có thể hiểu được. Thôi được. Cho dù là trước đó ta là phế vật thời điểm. Nàng cùng Lăng Hy quan hệ cũng phi thường tốt. Cũng có đối Lăng Hy tu luyện cung cấp trợ giúp. Nếu Lăng Hy như thế quan tâm nàng, ta liền giúp nàng một tay lại như thế nào đâu. Huống chi, ta như thế khu trục nàng, cũng chưa chắc không phải ta trùng sinh một đời kia đưa nàng sống sờ sờ, nhục chết mà lưu lại một ít bóng mờ. Từ đó không nghĩ đối mặt nàng. Đối với ta mà nói, những cái kia ám sát nàng người, lại có bao nhiêu mạnh đâu. Bằng vào ta trước mắt tiên thiên cảnh ngũ trọng, hao phí lực lượng linh hồn, diễn hóa một đạo thần vận cấp kiếm ý, đủ để sống sờ sờ chảm diệt những sát thủ kia linh hồn. Này chút lục đục với nhau, tâm cơ tính toán loại hình đồ vật, ta mặc dù vô cùng chán ghét, nhưng Lăng Hy muốn trưởng thành, tóm lại vẫn là muốn đi đối mặt a. Quá bảo hộ, có thể hay không đem Lăng Hy bồi dưỡng thành bồn hoa, bồn cây cảnh. Trần Ngộ Chân nghĩ lại, Lăng Hy, thật xin lỗi, kỳ thật, ta lừa ngươi, ta kỳ thật cũng không gọi Lâm Tương Nhi, tên thật của ta là Lâm Thi Cầm. Điểm này, Trần Công Tử kỳ thật đã sớm biết, lúc này, Lâm Tương Nhi đã làm ra quyết định, thẳng thắn, nếu thân phận của nàng tại Trần Ngộ Chân trước mặt đã bại lộ. Như vậy, đã không cần thiết chút nào đi giấu giếm Phương Lăng Hy. Giấu giếm, ngược lại còn ảnh hưởng tới tỉ muội tình cảm, đến mức nói mục đích bây giờ, Lâm Tương Nhi đã bỏ đi, nàng rất rõ ràng. Nàng tuyệt không có khả năng thông qua Phương Lăng Hy đi trưởng khống Trần Ngộ Chân. Không chỉ có không có khả năng, còn rất có thể sẽ vì vậy mà mất mạng. Nàng tuyệt đối tin tưởng, Trần Ngộ Chân thông qua Tuyền Cơ Thạch phát đưa cho nàng tin tức. Tuyệt không chỉ có chỉ là cảnh cáo, chỉ sợ, nếu không phải là nàng và Phương Lăng Hy đứng chung một chỗ, nàng sớm đã bị Trần Ngộ Chân đánh chết. Lâm Thi Cầm, Phương Lăng Hy ngẩn ngơ. Lập tức rất là khéo hiểu lòng người mà nói, Tương Nhi tỷ tỷ, Thi Cầm tỷ tỷ, không có chuyện gì, ta tin tưởng ngươi sở dĩ giấu giếm, khẳng định cũng là có bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng. Lâm Thi Cầm khẽ thở dài một tiếng, cũng là đem thân phận của nàng cùng nàng vì cái gì đổi tên, Lâm Tương Nhi, cũng xuất hiện tại Phong Nguyệt Lâu bí mật nói ra, mà Phương Lăng Hy thì hoàn toàn nghe ngây người, cho dù là Phương Thúy Ly, cũng đều cực kỳ rung động, như anh đào miệng nhỏ đều mở đến thật to, một hồi lâu đều không có khép lại. Thiên Nhất Phủ, Lâm gia người trong truyền thuyết kia thiên chi kiêu nữ, Thi Cầm tỷ tỷ, không nghĩ tới, người đúng là lợi hại như vậy. Thiệt thòi ta vẫn cho là ta rất nhanh liền có khả năng theo đuổi cảnh giới của ngươi nữa nha. Phương Lăng Hy một, chút cũng không bởi vì Lâm Thi Cầm lúc trước giấu giếm mà tức giận. Ngược lại có chút xúc động, trong đôi mắt đẹp càng hiện ra vẻ sùng bái. Thiên Nhất Phủ, thần bí Lâm gia đại tiểu thư, thiên phú dị bẩm, ra đời liền có được thiên cấp 5 sao thiên phú, là toàn bộ Thiên Nhất Phủ đô cực kỳ nổi danh thiên chi kiêu nữ. Nàng không nghĩ tới, tại Ô Nguyên Trấn, đúng là có thể thấy như thế trong truyền thuyết nhân vật. Lâm Thi Cầm nghe vậy, vẫn không khỏi cười khổ, thầm nghĩ, ta đây tính toán là cái gì thiên chi kiêu nữ đâu. Người bên cạnh ngươi, mới thật sự là tuyệt thế thiên kiêu a. Cho dù là tại Thiên Nhất Phủ, chiến lực có thể so với hắn thiếu niên thiên kiêu, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cho dù là hắn chém giết thiên nguyên cảnh tu sĩ thời điểm, rất có thể vận dụng một ít đặc thù nội tình thủ đoạn. Thì tính sao đâu, mà dạng này tuyệt thế ngạc nhiên nam tử, hiện tại, lại dùng ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó. Đối ngươi che chở đầy đủ Lăng Hy muội muội, ngươi cũng đã biết, tỷ tỷ ta thật vô cùng hâm mộ ngươi đây. Lăng Hy muội muội, ta có lợi hại gì? Bất quá là sống tạm tại loạn thế mà thôi. Mà lại, người biết, một khi cùng ta cách gần đó, chắc chắn sẽ gặp được rất nhiều hung hiểm. Ta thân phận này, bao quát thiên phú của ta trưởng thành bí mật, người cũng biết. Lâm Thi Cầm nói xong, lại nói, cho nên, ta đang nghĩ đến sau chuyện này, mới muốn rời đi, cùng Trần công tử là không có quan hệ. Thiền Nhi đại khái tưởng rằng ta cầu một khúc từ mới mà không thể bị lãnh đạm mà tức giận. Này kỳ thật cũng là ta để cho nàng nói xin lỗi nguyên nhân chỗ. Như cầu ô thước tiên từ bực này vận ý thâm ảo huyền diệu chi thi từ. Vốn là không nên ép buộc. Lâm Thi Cầm cũng là gắn một cái lời nói dối có thiện ý. Nàng nếu làm ra quyết định, liền không hy vọng Trần Ngộ Chân bởi vì nàng cùng Phương Lăng Hy náo ra cái gì không vui tới. Như thế, có lẽ sẽ đem nguyên bản có thể trở thành bằng hữu hóa thành địch nhân đáng sợ. Mà sau cùng, một khi Phương Lăng Hy biết rõ chân tướng, nàng cũng đồng dạng hội mất đi như thế một vị hảo tỷ muội. Nguyên lai là như thế. Cái kia ngược lại là, cũng là ta trách oan phu quân. Phương Lăng Hy hơi hơi ngẩn ngơ, trong mắt hiện ra một vệt vẻ áy náy. Nàng than nhẹ một tiếng, thanh âm không lớn, lại cũng đủ làm cho Trần Ngộ Chân nghe được. Trần Ngộ Chân hơi kinh ngạc nhìn về phía Phương Lăng Hy, dùng Phương Lăng Hy bướng bỉnh tính tình, vậy mà đối với chuyện này, chủ động biểu hiện ra áy náy. Xem ra, nàng đối Lâm Thi Cầm muốn so ta tưởng tượng càng thêm quan tâm. Trần Ngộ Chân hơi trầm ngâm, lập tức cười đùa nói, không có việc gì, Lăng Hy ngươi trách oan ta cũng không phải một lần, đã thành thói quen. Phương Lăng Hy nghe vậy, trừng Trần Ngộ Chân liếc mắt, cũng không còn nói chuyện cùng hắn. Loại người này, hiển nhiên là cho một chút màu sắc liền muốn mở phường nhuộm loại hình. Tuyệt không thể nuông chiều, là dùng. Tiếp đó, Phương Lăng Hy đều rất nhiệt tình nói chuyện với Lâm Thi Cầm. Phương Thúy Ly cùng Lâm Thiền Nhi cũng thỉnh thoảng xen kẽ hai câu. Không khí cũng là vô cùng tốt. Chỉ tiếc, người nào đó bị triệt để bỏ qua. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.